Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 822, sóng tuyết. Tiền Thương Nhất theo Thiên Giang Nguyệt ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Bình tĩnh mặt hồ bắt đầu lan lộn, giống như nóng hổi ấm nước. Hơi nước ở trên mặt hồ không ngưng kết, rải rác khối băng dần dần cách xa khu vực trung ương. Hướng bên bờ phiêu đi. Hết thảy cũng bắt đầu không bình thường. Đi, đi, đi. Tiền Thương Nhất vừa nói vừa lui lại. Vô luận trong hồ có cái gì, đều không phải bọn họ có thể chọc. Bốn người từ trước đến nay lúc phương hướng chạy đi, dù cho tay chân đã bị đông cứng được lạnh buốt, bọn họ cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi dù là một giây. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Sóng tuyết từ phía sau cuồn cuộn mà đến. Bốn người quay đầu chỉ có thể nhìn thấy trắng lóa như tuyết. Bắt lấy, Thiên Giang Nguyệt cao giọng hô to. Sợi xích màu đen theo Thiên Giang Nguyệt lòng bàn tay bắn ra. Tiền Thương Nhất đám người vội vàng bắt lấy. Tại bắt ở xiềng xích nháy mắt, phía sau sóng tuyết đã đem bốn người bao phủ. Tại lan lộn bên trong, Tiền Thương Nhất chỉ có thể liều mạng nắm chặt trong tay xiềng xích. Sóng tuyết quy mô không lớn, nhưng cũng phi thường chí mạng, đặc biệt là ở trong môi trường này. Một khi phân tán thời điểm lại xảy ra bất trắc tình huống, có lẽ về sau đều chỉ có thể một người tại tuyết địa bên trong hành tẩu. Tại tài nguyên phân tán dưới tình huống này rất có thể mang ý nghĩa tử vong. Tuyết nham sơn mạch, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, hết thảy chung quanh đều quy về yên lặng. Tiền Thương Nhất tay trái nắm chặt xiềng xích, tay phải chống đất, đứng lên. Hắn phần lưng tiếp theo thân thể đường cong trượt xuống mặt đất. Đứng thẳng về sau, hắn cảm giác trước mắt mình một mảnh mê muội. Thế là hắn quăng hai cái đầu. Đúng lúc này, trong tay xiềng xích sinh ra lôi kéo cảm giác. Tiền Thương Nhất theo lực đạo truyền đến phương hướng tìm kiếm. Tìm được ngay tại dãy giụa lấy leo ra ưng nhãn. Hắn đem ưng nhãn lôi ra. Theo trong tiết sau khi ra ngoài, ưng nhãn buông hai tay ra. Hắn chống đỡ đầu gối, há mồm thở dốc. Tiền Thương Nhất biết, đây là bởi vì ưng nhãn phía trước trong thời gian ngắn sử dụng hai lần kỹ năng nguyên nhân. Sinh mệnh lực hao tổn cũng sẽ phản ứng tại thể lực bên trên. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện một cái màu da hơi đen tay theo tiết rơi nhô ra. Là bì ảnh hí tay. Tiền Thương Nhất chạy tới đem bì ảnh hí lôi ra. Bì ảnh hí sau khi đi ra, hai tay chống mặt đất, cũng đang không ngừng thở. Ta nhớ được kỹ năng của nàng tiêu hao rất lớn tới. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, kỹ năng chủ động, ảnh chi chủ, kỹ năng thuyết minh, tiêu hao sinh mệnh lực tiến vào cái bóng bên trong. Tại cái bóng trạng thái dưới, có thể tiến hành di động, có thể đối còn lại cái bóng tiến hành công kích, tạo thành tổn thương cùng giải quyết bước đến bản thể. Tiến vào cái bóng về sau vẫn sẽ kéo dài tiêu hao sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực tiêu hao theo duy trì liên tục thời gian tăng trưởng mà gia tăng. Thiên Giang Nguyệt đâu? Bị ảnh hí hô hấp rất nhanh liền ổn định lại. Nàng nhìn chung quanh một chút. Tại phụ cận, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ nắm chặt xiềng xích. Theo cái này là có thể tìm tới hắn. Hắn đem xiềng xích theo tiết địa bên trong lôi ra. Dọc theo xiềng xích tìm kiếm ngọn nguồn. Rốt cuộc tìm được Thiên Giang Nguyệt vị trí, ngay tại bên cạnh cách đó không xa địa phương. Khác biệt duy nhất là Thiên Giang Nguyệt cũng không có cho ra đáp lại. Tình huống của hắn có chút không đúng. Tiền Thương Nhất cảm giác có chút không ổn. Ba người động thủ đem đào mở. Rất nhanh, cùng tiết khác nhau xúc cảm truyền đến Tiền Thương Nhất trong tay. Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ. Ở phía dưới, xiềng xích dần dần biến mất. Một trương mặt tái nhợt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Tiền Thương Nhất vươn tay dò xét hạ Thiên Giang Nguyệt hơi thở. Còn có hô hấp, lều vài, chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên vang lên. Xách tay lều vải giữ ấm nhiều chức năng là từ Thiên Giang Nguyệt mang theo đặc thù đạo cụ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ưng nhãn cùng bì ảnh hí. Sau đó đem chính mình hàng ôn thiếp đem ra dán tại Thiên Giang Nguyệt trên thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí muốn nói gì? Chờ hắn khôi phục lại, chúng ta khả năng vượt qua đêm nay. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, đen kịt một màu. Nửa giờ sau, Thiên Giang Nguyệt đem lều vải dựng tốt, đã sớm cóng đến không được, ba người vội vàng chen vào. Không gian bên trong có chút chen chúc, nhưng không đến mức ảnh hưởng bình thường hành động. Đại bộ phận vật tư đều bị mất. Chúng ta lúc đầu trong lều vải còn có một chút, chờ trời sáng về sau lại đi tìm một chút. Tiền Thương Nhất bàn tay không ngừng trà sát động, nhiệt độ đi lên về sau. Cảm giác mệt mỏi cùng ủ rũ nhường hắn ngáp một cái. Vừa rồi cảm ơn, Thiên Giang Nguyệt nói với Tiền Thương Nhất. Người lá gan quá lớn. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay, ra hiệu không cần cảm ơn. Thân thể tình huống cùng trước kia có chút không giống. Thiên Giang Nguyệt rời ánh mắt, nhìn về phía địa phương không người. Tiền Thương Nhất không có nói tiếp. Sinh mệnh lực không hề nghi ngờ cùng linh hồn có quan hệ. Trước kia Thiên Giang Nguyệt nội bộ có cái khác linh hồn cung cấp sinh mệnh lực, tự nhiên có thể chia sẻ đại bộ phận áp lực. Hiện tại sở hữu tiêu hao đều cần tự mình một người đến gánh chịu. Đương nhiên sẽ nhịn không được. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Trong hồ đến tột cùng là cái gì? Bị ảnh hí ngồi tại chăn bông bên trên. Hai chân chụm lại. Hai tay ôm mình hai chân. Đầu đè thấp đặt ở trên đầu gối. Cảm giác không giống như là bình thường này nọ. Thế nhưng không giống như là quỷ hồn. Đoán chừng cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Cái này Tiết Nham Sơn Mạch thực sự quá không bình thường. Ưng Nhãn mở miệng. Ta cảm giác Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm có lẽ đều đã chết rồi. Nhiều như vậy truyền thuyết. Chỉ cần gặp được trong đó một cái. Bọn họ đều rất khó sống sót. Bị ảnh hí nói. Điểm này không phải tuyệt đối. Chỉ cần bọn họ vận khí đủ tốt. Không có đụng tới truyền thuyết. Cũng không có xảy ra bất trắc. Sống sót cũng không phải là không có khả năng. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Theo điện ảnh giới thiệu vắn tắt đến xem, cứu người không phải chúng ta căn bản mục tiêu. Tại tìm quá trình bên trong, chúng ta khẳng định sẽ cùng cấm kỵ chi địa dính líu quan hệ. Còn có, mặt khác 5 tên diễn viên, đến bây giờ cũng không có bóng dáng. Ta có chút mệt, ngủ trước, Thiên Giang Nguyệt nằm xuống. Ta cũng thế, bị ảnh hí xoa nhẹ hạ mắt phải, cũng nằm xuống, đầu đêm ta thủ. Sau nửa đêm ngươi thủ, Ưng Nhãn nói với Tiền Thương Nhất. Được, Tiền Thương Nhất gật đầu. Chìm vào giấc ngủ quá trình so với chính Tiền Thương Nhất tưởng tượng được muốn dễ dàng hơn nhiều. Hắn trong mộng về tới gian phòng của mình. Đây là mộng, Tiền Thương Nhất nhìn xem hai tay của mình. Chân thực xúc cảm, có thể đối hết thảy chung quanh lại lòng dạ biết rõ. Hoàn toàn không khống chế được chung quanh sự vật. Xem ra mộng cảnh cùng mình ảo tưởng vẫn có một ít khác biệt. Tiền Thương Nhất đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Tầm nhìn chỉ có mấy mét. Chuông điện thoại truyền vào Tiền Thương Nhất trong tay. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra lại phát hiện không phải là của mình điện thoại đang vang lên. Từ đâu tới? Hắn dọc theo tiếng chuông truyền đến phương hướng tìm kiếm. Đi tới trên đường cái. Xung quanh không có bất kỳ ai. Tiền Thương Nhất nhìn về phía đường cái đối diện. Hắn nhìn thấy đã sớm theo trên đường phố biến mất buồng điện thoại. Chỉ có tại vô cùng chỗ thật xa mới có thể nhìn thấy cái trước 10 năm điện tử sản phẩm. Tiếng chuông chính là từ buồng điện thoại bên trong phát ra. Đi đến buồng điện thoại bên trong, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua chật hẹp màn hình. Phía trên biểu hiện mã số là một đoàn loạn mã. Mà lại là ngay tại không ngừng biến hóa loạn mã. Lúc này, tiếng chuông càng lúc càng lớn. Thậm chí đến chói tai tình trạng. Tiền Thương Nhất đem để tay tại ống nghe bên trên. Do dự 2 giây về sau. Hắn cầm lên ống nghe. Nhưng cũng không có đặt ở bên tai. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất đem ống nghe thả lại chỗ cũ. Nhưng ở sắp cúp máy nháy mắt. Ống nghe bên kia truyền ra tiếng người. Gặp lại. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.